Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1412, Tiểu Nhan hít sâu một hơi tự cung cấp can đảm cho chính mình, sau đó bước về phía Hàn Thanh. Hàn Thanh dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ đầy thâm thủy, hơi thở quanh thân trầm ổn, anh chỉ lẳng lặng đứng nơi đó nhưng quanh thân dường như có quầng hào quang vây quanh, mọi ánh mắt đều dồn vào anh. Hôm nay những người tới tham gia buổi tiệc đều là nhân sĩ tầng thượng lưu, trong đó không có ít cha mẹ mang con mình lại đây để học hỏi, nhân cơ hội này mà cho chúng làm quen với các ông lớn. Những gia đình có con gái thì đem ánh mắt tập trung về phía Hàn Thanh. Buổi tiệc còn chưa có bắt đầu đã có rất nhiều nữ nhân không ngừng nhìn về phía Hàn Thanh, sau đó sẽ có cha mẹ thở dài nói. Đừng nhìn nữa, cậu trai ấy là cây vạn tuế sẽ không bao giờ nở hoa đâu. Một phụ huynh bên cạnh nghe thấy thế cũng phụ họa một câu. Đúng vậy, nghe nói anh ta đã từ chối rất nhiều nữ nhân, lúc tham dự các buổi tiệc chưa từng mang theo một người phụ nữ nào, ngoại trừ thư ký của anh ta, nhưng mà tôi nghe nói thư ký kia đã kết hôn rất nhiều năm rồi, cũng đã có con rồi. Chẳng lẽ anh ta không thích phụ nữ? Chỉ thích đàn ông à? Không thể nào, bên cạnh anh ta cũng không có bất kỳ người đàn ông nào, đáng sợ nhất chính là người này dù đang làm việc hay là đang nghỉ ngơi, kể cả sinh hoạt hàng ngày cũng đều có quy luật đến sợ. Tôi nghe nói lúc trước giám đốc Hoàng từng đặc biệt mời anh ta đi đến nhà hàng kia kêu rất nhiều mỹ nữ, bọn họ dùng hết tất cả thủ đoạn mị hoặc nhưng một cái liếc mắt anh ta cũng không cho. Xem ra là thật sự không có hy vọng gì. Có người vẫn chưa chết tâm túm lấy tay áo của cha mình. Cha ơi, con cảm thấy anh ta chưa có gặp đúng người mà thôi. Nếu như xu hướng giới tính của anh ta bình thường, thì việc này nhất định là có nguyên nhân của nó. Anh ấy không cảm thấy hứng thú nói lên rằng trước giờ chưa gặp ai có thể khiến anh ấy rung động. Hay là chúng ta đi thử vận may của mình đi. Người cha nghe con gái mình nói lời này, cảm thấy cô vô cùng ngu ngốc nhưng mà vì con gái có thể đã bị ông cưng chiều đến hư rồi cho nên mới có thể nói ra những lời nói không hề có suy nghĩ này. Ông đang tính quát lớn thì người mới nãy đang nói chuyện cùng ông đột nhiên quay đầu nói với con gái mình. Lời nói của cô bé cũng có chút đạo lý chứ, sao có thể có đàn ông mà không thích phụ nữ được. Trừ khi người phụ nữ này không đủ xinh đẹp, không bằng con cùng với bạn tiến lên thử xem. Vừa lúc hai đứa cùng nhau đi cho có bạn. Hai cô gái liếc nhau, trong mắt lộ ra sự khinh thường đối với người còn lại, nhưng lại giả bộ quan hệ của hai người rất tốt như bạn thân vậy. Vậy cùng đi nha, được. Ánh mắt của Hàn Thanh vẫn luôn dõi theo Tiểu Nhan, từ đầu sắc mặt anh vẫn còn đạm nhiên, sau đó dần dần nhíu mày lại, bởi vì lúc Tiểu Nhan đi đến chỗ anh thì đột nhiên bị một người đàn ông khác chặn lại, sau đó khóe của người đàn ông ấy tạo thành một nụ cười lại tựa như đang cùng với Tiểu Nhan nói. Gì đó, nhìn hai người đứng chung một chỗ làm Hàn Thanh cảm thấy không thoải mái. Anh mím môi thật chặt, khí thế quanh thân tự nhiên giảm xuống mấy độ, đang muốn bước về phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai cô gái đến chặn đường anh. Chào giám đốc Hàn, chào giám đốc Hàn, em là Tô Diêu Diêu, con gái của chủ tập đoàn nhà họ Tô. Từ xa nhìn thấy ngài đang đứng ở chỗ này, ngài là đang đợi ai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái khác thấy Tô Diêu Diêu bắt chuyện, cũng không chịu yếu thế thế tiến lên vài bước dựa đến bên người Hàn Thanh, ngậm cười mà nói. Giám đốc Hàn hẳn là đang đợi ai đi? Có cần em giúp ngài không? Nhìn về phía hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện chặn đường anh, Hàn Thanh nhíu mày, không vui mà nhìn chăm chăm hai người. Có việc gì à, hai người sửng sốt một chút, không nghĩ tới anh sẽ vô tình như vậy, trên nhất thời cả hai đều không trả lời được. Không có chuyện gì để nói thì tránh ra đi. Hàn Thanh tuy rằng ngày thường đối đãi với người khác rất có lễ phép, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, anh lúc này thực sự không có kiên nhẫn mà đi đứng phó với hai nữ nhân nhàm chán này. Sắc mặt Tô Diêu Diêu khẽ biến, có lẽ là vì e ngại khí thế trên người của Hàn Thanh cho nên cô ấy sợ hãi mà lui về phía sau hai bước cũng không có nói nữa. Còn người ở bên cạnh khi thấy Tô Diêu Diêu luống cuống, trong lòng không khỏi cười nhạo cô ấy một tiếng ngu xuẩn. Cách chương.